và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. 112, đệ 112 chương. Tô Tử Mặc trước đó, chưa từng có gặp qua cùng loại trận thế. Thậm chí không biết dưới tình huống như vậy chính mình sở có được át chủ bài có không làm hắn toàn thân mà lui, rốt cuộc, liền tính muốn đi vào An Vu Nhất Ngung. Hắn cũng đến tìm kiếm một cái không có bất luận kẻ nào chú ý thời cơ mới được. Nhưng cho dù Tô Tử Mặc tiến vào An Vu Nhất Ngung, này chiếc xe thượng những người khác đâu? Bọn họ lại nên như thế nào toàn thân mà lui? Tô Tử Mặc tự nhận không phải cái gì người tốt, nhưng cũng không phải cái gì người xấu. Hắn có lẽ có thể lưu lại tự đại thâm niên rèn luyện già tới đối mặt sắp phát sinh đáng sợ sự tình. Nhưng trên xe các lão nhân đâu? Kia một nhà ba người đâu? Bọn họ lưu lại nơi này sẽ đối mặt cái gì? Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ, vẫn là ở chính mình trên chỗ ngồi định rồi. Ngược lại ngồi đối diện tại bên người Phó Minh Trần nói. Phó tiên sinh, ngươi có hay không cảm thấy tình huống nơi này có chút không quá thích hợp? Ta phía trước xem qua này chiếc ngắm cảnh xe buýt xe cầu lộ tuyến. Hẳn là vẫn luôn đều ở rộng lớn quốc lộ thượng hành xử mới đúng. Như thế nào sẽ đột nhiên đi vào loại này đường nhỏ thượng? Có thể là cái gì đặc thù tiết mục đi? Dù sao cũng là phiếu giới đặc biệt quý ngắm cảnh xe buýt, Phó Minh Trần làm chỉ tham gia quá một lần ác mộng thế giới, hơn nữa toàn bộ hành trình đều bị thâm niên giả bảo hộ tân nhân rèn luyện giả. Chung quy vẫn là khuyết thiếu vài phần kiến thức, cho nên cùng mặt khác hành khách giống nhau đắm chìm ở ma chơi hải cảnh đẹp giữa. Lão bà, lúc này, hàng sau cùng lần đầu tiên truyền đến vị kia tuổi trẻ phụ thân thanh âm. Nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên hẹn hò lúc ấy xem điện ảnh đã kêu đom đóm chi luyến. Nam nữ chủ chi gian là bởi vì truy đuổi đom đóm mà kết duyên. Cuối cùng ở thành đàn đom đóm quang điểm trung thành công thông báo. Cho nên, chúng ta cũng coi như là bởi vì đom đóm mà kết duyên đi. Hiện tại một màn này, này hình như là ông trời ở nói cho chúng ta biết. Còn không phải này hết thảy kết thúc thời điểm mà đi, ngược lại. Cuối cùng một loạt lại truyền đến tuổi trẻ nữ nhân thấp giọng nức nở thanh âm. Cùng hai tử nhỏ giọng dò hỏi. Thiên nột, thật sự hảo mỹ, ta muốn chụp được tới phát bằng hữu vòng. Ngồi ở phía trước một vị nữ đồng sự phục hồi tinh thần lại lúc sau. Chuyện thứ nhất chính là cầm lấy di động muốn đem ma chơi hải cảnh tượng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà. Quay chụp xuống dưới truyền tới trên mạng đi khoe ra. Nhưng chính là ở ngay lúc này, vị kia nữ đồng sự đột nhiên có chút kinh ngạc hô một tiếng. Gì? Vì cái gì di động của ta không có tín hiệu? Quái, di động của ta cũng không có tín hiệu. Sao lại thế này? Trời mưa phía trước ta còn ở dùng di động cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Như thế nào đột nhiên không có tín hiệu? Hết đợt này đến đợt khác thanh âm bắt đầu truyền đến. Càng ngày càng nhiều hành khách phát hiện bọn họ tùy thân mang theo thông tin công cụ bị mất tín. Hiểu, vô pháp gọi điện thoại. Càng vô pháp lên mạng, tài xế sư phó, chúng ta đây là đến nơi nào? Nơi này vì cái gì không có tín hiệu? Có người trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối với phòng điều khiển vị trí cao giọng dò hỏi, nhưng phòng điều khiển bên kia lại không có xuất hiện một tia đáp lại. Phòng điều khiển tuy rằng cùng thùng xe ngăn cách, nhưng bởi vì phía trên có rảnh quan hệ. Hành khách thậm chí có thể xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đến phòng điều khiển tài xế theo tay. Lái đong đưa màu đen đầu, nhưng đối phương chính là như thế nào đều không nói lời nào. Uy, tài xế, ngươi nghe được chúng ta nói chuyện sao? Thân là thâm niên rèn luyện giả cùng công ty lão tổng nhi tử Lưu Khải ở thế giới hiện thực cùng. Ác mộng thế giới đều là thói quen ra lệnh người. Hắn ở phát hiện di động không có tín hiệu, phòng điều khiển cũng không có đáp lại sao, cũng bắt đầu sinh một ít không tốt lắm dự cảm, cho nên liền từ trên chỗ ngồi đi ra, dùng sức gõ phòng điều khiển tấm ngăn, cho ta mở ra phòng điều khiển. Lưu Khải bị cường hóa quá sức lực phi phàm, nhưng cho dù hắn đem tấm ngăn gõ đến, bang bang, rung động. sơn thành màu trắng kim loại tấm ngăn môn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Ngươi, chi, giát, liền ở Lưu Khải sắp bạo nộ thời điểm, ngắm cảnh xe buýt đột nhiên phanh gấp, ở một trận chói tai tiếng thắng xe chung, này hai song tầng siêu lộng lẫy cảnh xe buýt. Liền như vậy ngừng ở bị hai bên đồng ruộng cùng ma chơi vây quanh vùng ngoại ô đường nhỏ thượng. Phanh, ngay sau đó, phòng điều khiển lại truyền đến một tiếng vang lớn. Đau chết ta, a, ta đầu, nghe tới như là phòng điều khiển tài xế tiên sinh đầu đụng vào cái gì mới phát ra tiếng vang. Ngay sau đó, lại truyền đến tài xế tiếng kinh hô. Cái quỷ gì, nơi này là địa phương nào? Chúng ta không phải hẳn là ở quốc lộ thượng sao? Toàn bộ thùng xe đều trầm mặc xuống dưới. Tất cả mọi người ý thức được. Sự tình có chút không thích hợp. Tài xế, nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lưu Khải nhìn quanh một chút bốn phía. Lấy người chỉ huy tư thái nói. Vừa rồi như thế nào kêu ngươi cũng không trả lời. Hiện tại lại nói loại này không thể hiểu được nói. Ta cảm thấy chúng ta yêu cầu một lời giải thích. Hơn nữa ngươi cần thiết lập tức đem chúng ta đưa tới có thông tin tín hiệu địa phương đi, đã xảy ra cái gì? Phòng điều khiển tài xế ngữ khí nghe tới giống như cũ không có hoãn quá thân. Ta chỉ nhớ rõ chính mình đôi mắt toan liền đóng vài giây. Nghĩ dù sao xe ở tự động điều khiển khẳng định sẽ không ra vấn đề. Nhưng vừa mở mắt ra liền ở chỗ này, tuy rằng mờ mịt. Nhưng từ phòng điều khiển động tĩnh nghe tới, vị kia tài xế tiên sinh đã ở bằng mau tốc độ một lần nữa phát động xe buýt. Chi giát thanh âm không ngừng ở các hành khách bên tai vang lên. Nhưng xe buýt lại như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh mà dừng lại ở nơi đó. Căn bản vô pháp phát động, ôm, xin lỗi, phòng điều khiển truyền đến tài xế nôn nóng thanh âm. Xe buýt giống như đã xảy ra trục trặc, sao lại thế này? Ngay từ đầu có vẻ có chút thần thần bí bí cao gầy nữ sĩ. Lúc này thoạt nhìn lại chỉ là một vị chính có vẻ thập phần nôn nóng bình thường chức nghiệp nữ tính. Các ngươi công ty quảng cáo không phải nói loại này xe buýt an toàn tính so phi cơ còn cao sao? Ôm, xin lỗi. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, tài xế tựa hồ là vì chứng minh chính mình vô. Thố, trực tiếp mở ra thùng xe cùng phòng điều khiển chi gian cách môn. Khiến cho tất cả mọi người có thể thấy ăn mặc tài xế chế phục chính là một người tuổi trẻ lại còn. Có chút ngây ngô thân ảnh, thoạt nhìn nhập hành không lâu. Hơn nữa lúc này đã đầy đầu là hãn. Ta tính hảo thời gian. Yêu cầu ở an bài tốt thời gian nội tới Hoa Đô sân bay, cao gầy nữ ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Người ít nhất nói cho chúng ta biết nơi này là chỗ nào. Đi bao xa có thể tìm được trạm xe buýt linh tinh địa phương, nơi này. Vì cái gì nơi này sẽ có nhiều như vậy đom đóm. Tài xế phát ra kinh ngạc thanh âm thời điểm, Tô Tử Mặc cùng những người khác cũng phát hiện xe ngoại quỷ hòa xuất hiện biến hóa. Phía trước những cái đó ma chơi đều xa xa địa tạng ở đồng ruộng hoa màu chi gian. Loáng thoáng, như ẩn như hiện, thoạt nhìn rất có tiên khí. Nhưng không biết khi nào bắt đầu, này đó ma chơi đã bắt đầu chậm rãi tới gần bọn họ. Tới gần xe buýt, lúc này, nguyên bản phương tiện ngắm cảnh toàn cảnh cửa sổ xe như là biến thành thật lớn màn hình. Bên ngoài màu xám trắng quỷ hỏa quang điểm càng ngày càng gần. Càng ngày càng nhiều, tựa hồ chỉ cần xe buýt xe cửa xe mở ra, sở hữu quỷ hỏa liền sẽ một ủng mà vào. Thật xinh đẹp mà Tô Tử Mặc ở ngoài hành khách. Lại như cũ say mê với ma chơi hải cảnh đẹp bên trong. Liền ở mọi người lực chú ý đều bị ma chơi hấp dẫn quá khứ thời điểm. Chỉ có Tô Tử Mặc từ trên chỗ ngồi đứng lên. Khắp nơi tìm kiếm mỗ kiện hẳn là ở chỗ này lại không biết vì cái gì biến mất không thấy đồ vật. Cũng chính là đã cặp kia từ tài xế trên người thoát ly. Rồi lại không biết đi nơi nào màu đỏ dày cao gót. Kết quả không trong chốc lát, Tô Tử Mặc thế nhưng phát hiện cặp kia màu đỏ dày cao gót xuất hiện. Hơn nữa liền như vậy đoan đoan chính chính mà bày biện ở xe buýt nhập khẩu địa phương. Đó là một đôi thoạt nhìn thập phần bình thường màu đỏ dày cao gót. Nhưng nếu cẩn thận quan sát nói liền sẽ phát hiện giày cao gót nội sấn cũng là màu đỏ rực. Giống như là bị cái gì nhiễm hồng giống nhau. Để cho Tô Tử mặc cảnh giác chính là, giày cao gót giày tiêm lúc này đối diện xe buýt duy nhất một cái xuất khẩu tự động môn. Thoạt nhìn thật giống như là đang chuẩn bị xuống xe giống nhau xuống xe. Cặp kia giày muốn mở cửa. Nếu xe buýt cửa xe mở ra, sở hữu quỷ hỏa đều sẽ một ủng mà vào. Nhưng cặp kia giày chính mình tựa hồ vô pháp mở cửa. Bằng không nó cũng sẽ không cố ý bám vào người ở vị kia cao gầy nữ sĩ trên người mới lên xe. Ở Tô Tử Mặc nghĩ đến, cặp kia xuất phát từ nào đó mục đích hỗn thượng xe buýt giày cao gót. Tất nhiên yêu cầu bám vào người ở người nào đó trên người mà có thể hành động. Tựa hồ là vì nghiệm chứng Tô Tử Mặc ý tưởng, cặp kia giày nháy mắt liền từ Tô Tử Mặc trước mặt biến mất. Chờ Tô Tử Mặc phục hồi tinh thần lại thời điểm liền nhìn đến chỗ ngồi đệ nhị bài nào đó nguyên bản. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xem Phó Minh Trần đồng sự đột nhiên đứng lên. Trên chân nhiều một đôi màu đỏ rực giày cao gót, bởi vì lần này bị bám vào người lại là một vị nam sĩ. Cho nên ăn mặc màu đỏ giày cao gót hình ảnh có vẻ phá lệ quỷ dị. Tô Tử Mặc lại không rảnh lo này đó. Nhìn đến cái kia hành khách lại một lần bị màu đỏ giày cao gót khống chế được hướng cửa xe đi đến. Thời điểm, hắn thậm chí bất chấp chính mình đang chuẩn bị dùng trầm mặc lão bản uy nghiêm tới, bức bách quỷ. Tán mở miệng nói thật, trực tiếp liền hạ giọng nói. Quỷ tán, giải quyết rớt cặp kia giày. Tô Tử Mặc hiện tại đã biết quỷ tán lúc trước cũng không có ăn luôn kia cái sắp sống lại, bạo nộ. Quỷ mát, mà là đêm này trở thành vật thí nghiệm money nhưng hắn phía trước ở tiếp đãi nào đó khách nhân khi. Lại chân chân thật thật mà thấy quỷ tán nuốt lấy những cái đó muốn sấm đến trong tiệm tới cô hồn dã. Quỷ, nếu này song giày cao gót lực lượng không tính cường. Như vậy quỷ tán hẳn là có năng lực ngăn cản cặp kia giày cao gót mở cửa xe. Không thành vấn đề đi. Bảo hiểm khởi kiến. Tô Tử Mặc vẫn là dò hỏi một tiếng, rốt cuộc chờ đến nhà mình lão bản mở miệng nói chuyện quỷ tán một trận cười khẽ. Lão bản, nguyên lai ở ngài trong mắt, ta thật sự không có gì bản lĩnh, quỷ tán nói. Liền lấy người khác nhìn không thấy thân hình một chút tới gần cửa xe. Trên thực tế, nếu quỷ tán biết Tô Tử Mặc sở dĩ vẫn luôn cự tuyệt cùng hắn nói chuyện. Bởi vì cảm thấy chính mình trầm mặc thời điểm đặc biệt có lão bản uy nghiêm money quỷ tán nhất. Định sẽ cười thầm suy nghĩ, Tô Tử Mặc như thế nào đều không để ý tới hắn thời điểm. Không chỉ có không có làm người cảm thấy nhiều cái gì uy nghiêm cảm. Ngược lại làm hắn có một loại lão bản đang theo hắn giận dỗi đem tiểu tính tình cảm giác. Ở cặp kia giày cao gót chuẩn bị khống chế được cái kia hành khách mở cửa xe thời điểm. Quỷ tán đã lặng yên không một tiếng động mà đi vào đối phương phía sau. Vươn tay nhẹ nhàng đụng vào một chút đối phương bả vai. Lúc sau, Tô Tử Mặc liền thấy cặp kia nguyên bản bởi vì mặc ở nam nhân trên người mà có vẻ cực kỳ cổ quái. Giày cao gót liền bắt đầu rút đi giày trên người nguyên bản màu đỏ. Dần dần biến thành một đôi thập phần bình thường màu trắng giày chạy đua. Mà cái kia phía trước bị giày cao gót bám vào người nam hành khách tắc vẻ mặt mờ mịt mà đứng ở nơi. Đó, có chút sờ không được manh mối mà gãi gãi đầu. Hiển nhiên cũng không minh bạch chính mình vì cái gì sẽ từ trên chỗ ngồi rời đi. Bất quá thực mau, nam hành khách tầm mắt đã bị ngoài cửa sổ xe quỷ hỏa hải hấp dẫn. Lại lần nữa đắm chìm trong đó. Nguyên bản, cái kia hẳn là tiểu lâu la màu đỏ giày cao gót mục đích. Nên chính là bám vào người ở nào đó lên xe hành khách trên người. Sau đó ngược lại bám vào người ở tài xế trên người. Thao tác phương tiện giao thông đi vào ma chơi hải phụ cận. Lại tiếp tục bám vào người nhân loại mở cửa xe, đến kia hàng trăm hàng ngàn lệ quỷ, săn thú. Nhưng hiện tại, toàn bộ phân đoạn đều bị đánh vỡ. Hết chương.